Chương 3147, Thánh Cổ Truyền Nhân, 64. Đường Quả mang theo hộp giữ ấm xuống xe, nguyên bản mặt khác người đều dự định ở dưới lầu đợi nàng. Đường Quả còn chưa nói cái gì, Sở Lệ Tuệ liền mở miệng, đi lên chờ đi, QNZ đi vào thăm một chút thời gian công ty, dạng này cơ hội cũng không nhiều. Nói không chừng Tiểu Quả muốn chờ thời cảnh ăn, mới có thể cùng chúng ta đi xem phim. Lại nói, điện ảnh chiếu phim thời gian, khoảng cách bây giờ còn có thật lâu, ngồi ở trong xe không khó chịu sao không có việc gì thời điểm. Ai sẽ người tới nhà công ty lắc lư ai những người khác cũng cảm thấy là như thế này, đồng ý Sở Lệ Tuệ thuyết pháp, cùng nhau đi vào. Đường Quả phía trước mặc dù rất ít tới thời cảnh văn phòng, nhưng nàng cùng thời cảnh thường xuyên sẽ đi tham gia yến hội. Nhận biết nàng người, còn là có rất nhiều. Công ty cao tầng, trên cơ bản đều biết Đường Quả, một cái nho nhỏ sân khấu cũng sẽ đi tìm hiểu một chút. Tốt xấu là bọn hắn thời tổng phu nhân. Đến nhận biết đúng không sân khấu QNZ nhận biết Sở Lệ Tuệ tương đối cao điều, là rất nhiều người ghen tị danh viện. Sở Lệ Tuệ cùng Đường Quả quan hệ trở nên rất tốt, sân khấu vậy mà không biết, chỉ cảm thấy hai nữ nhân này đi cùng một chỗ, có chu tờ kỳ quái. Nhưng nàng vẫn là không dám hỏi cái gì sân khấu là một năm này vừa mới đến, mặc dù biết thời cảnh có một cái rất ưa thích người, lại là không quen biết vừa rồi đi vào Tạ Thanh Tuyết. Tạ Thanh Tuyết có khả năng trực tiếp đi vào, bất quá là Chu Cảnh cho nàng chào hỏi, nói đây là thời cảnh trọng yếu khách nhân. Thời Thái Thái làm sao tới sân khấu rất nhiệt tình chào hỏi, nhìn xem Đường Quả trong tay hộp giữ ấm, trong lòng có chu tờ sáng, Thời Thái Thái là cho Thời Tổng đưa cơm tới sao? Đường Quả nhẹ gật đầu, đúng vậy, Thời Tổng hiện tại bận bịu sao? Vừa rồi đến một người khách nhân, phu nhân khả năng cờ ơn ở chờ một chút. Nếu không, ta bên này thông báo một chút Thời Tổng. Sân khấu thăm dò hỏi, phu nhân có muốn hay không thông chi Thời Tổng, cái kia đều phải phu nhân có nguyện ý hay không, nàng cũng không muốn tự tác chủ trương. Đường Quả lắc đầu, không cần thông chi, chính ta đi lên, cho hắn một kinh hỉ. Đường Quả cười ngọt ngào, ngươi cũng đừng vụng trộm nói, bằng không thì ta gọi Thời Tổng sao ngươi. Sân khấu vội vàng tươi cười, nàng biết đây là trò đùa lời nói. Bất quá Đường Quả đều như vậy nói, nàng làm sao có thể tự tác chủ trương. Có khả năng đánh bại nhiều như vậy danh viện, trực tiếp vào ở thời gia, còn để Thời Tổng tự mình thừa nhận bọn hắn kết hôn người, nàng cũng không dám đắc tội. Được rồi, Thời Thái Thái. Đến mức Sở Lệ Tuệ đám người, sân khấu càng thêm không dám hỏi đến. Tất nhiên có khả năng cùng Thời Thái Thái bình an vô sự đi cùng một chỗ, có phải là thật hay không hòa bình, hoàn toàn không liên quan nàng một cái sân khấu sự tình. Cứ như vậy, Đường Quả cùng Sở Lệ Tuệ đám người vào thang máy. Mà lại là thẳng tới thang máy, trực tiếp đạt đến thời cảnh văn phòng tầng kia. Rất nhanh, tầng lầu đến. Không biết có phải hay không là có thời cảnh phân phó, tầng này thư ký cùng trợ lý đều không tại. Chứ Đường Quả cùng Sở Lệ Tuệ, một thân người đều tưởng rằng đi họp. Đều định tìm địa phương ngồi một chút, lúc này, Sở Lệ Tuệ phát hiện cửa là khép. Nàng liền vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra một chút xíu, thật chỉ có một chu tờ, không cần nàng lại làm cái gì. Thanh âm đã từ bên trong truyền tới. A Cảnh, ta thật không nghĩ tới, vì ta ngươi sẽ làm đến nước này. Có lỗi với A Cảnh, ta nên sớm một chút tới tìm ngươi, ngươi liền sẽ không thống khổ như vậy. Khả năng biết thời cảnh đã đem bên ngoài người phái đến mặt khác địa phương đi, lại tăng thêm bọn họ là giam giữ, Tạ Thanh Tuyết đã khống chế không nổi, nằm ở thời cảnh trong ngực khóc lóc kể lể.